Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Lục Cẩm cộng Phó Minh Trác, phiên ngoại năm ngày thứ hai Lục Cẩm lên lúc, Phó Minh Trác đã không có ở đây, dù là nàng nhất quán không tim không phổi, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua lúc, cũng không khỏi hai gò má nóng lên, nàng vuốt vuốt chóp mũi, mới đứng lên, nghe được trong phòng động tĩnh. Thanh Trúc vội vàng đi đến, tay chân lanh lẹ đem màn che treo ở kim câu bên trên. Cô nương không ngủ, Lục Cẩm gật đầu, biểu ca đâu? Thanh Trúc trả lời, quốc công ra một sáng liền rời đi, nói là còn có công sự phải bận rộn, đoán chừng buổi tối mới có thể trở về. Nhưng cô nương dùng bữa tối lúc không cần chờ hắn, Lục Cẩm còn tưởng rằng tối hôm qua hắn là triệt để làm xong mới trở về. Ai ngờ lại còn có sự tình, công sự bên trên nàng cũng giúp không được gấp cái gì. Liền cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hôm qua cái leo núi, bắp đùi của nàng dễ cùng bắp chân bụng đều có chút đau. Lục Cẩm hôm nay liền không có làm sao đi dạo, uốn tại trên ghế mây, nhìn một lát thoại bản, ngày bình thường nàng cầm tới thoại bản luôn luôn trước tiên liền nhìn đi vào. Hôm nay lại có chút tinh thần không thuộc. Không biết làm tại sao suy nghĩ luôn luôn bay tới chuyện tối ngày hôm qua bên trên. Nàng nhìn thoại bản lúc, Thanh Trúc cùng Thanh Chi ngay tại cách đó không xa chờ lấy. Gặp nàng nửa ngày cũng không có phiên một tờ. Thanh Trúc mới nhìn nàng một chút, Lục Cẩm ánh mắt dù nhìn chằm chằm sách vở, lại rõ ràng một bộ thất thần tư thái. Gương mặt cũng có chút đỏ, Thanh Trúc có chút bận tâm. Đi đến trước gót chân nàng thử thăm dò sờ một chút trán của nàng. Gặp nàng trên trán nhiệt độ cũng có chút cao, không khỏi có chút bận tâm, cô nương mặt làm sao hồng như vậy, thế nhưng là thân thể có chút khó chịu. Lục Cẩm lúc này mới hoàn hồn, đối đầu Thanh Trúc cùng Thanh Chi ánh mắt lo lắng lúc. Nàng liền vội vàng lắc đầu, không có khó chịu, liền là hơi. Có chút nóng, gần nhất thời tiết mặc dù dần dần nóng lên điểm. Nhưng còn xa không tới xuất mồ hôi tình trạng. Bây giờ nàng nằm tại ghế mây bên trong. Gương mặt lại so hôm qua cái leo núi lúc đều đỏ. Thanh Trúc chỉ cảm thấy nhà mình cô nương có chút là lạ. Lục Cẩm sờ lên chóp mũi. Tránh đi Thanh Trúc ánh mắt. Phân phó nói, đi cho ta làm điểm trái cây đi. Có chút khát Thanh Trúc lại nhìn nàng một chút. Gặp nàng cũng không phải là thân thể khó chịu, mới đi phòng bếp nhỏ, Lục Cẩm lại tìm cái cớ, đem Thanh Chi cũng đuổi đi, trong phòng chỉ còn lại chính mình sau, nàng mới sở trường vỗ một cái gương mặt, đừng nói Thanh Trúc cảm thấy gò má nàng đỏ, chính Lục Cẩm sờ lấy đều cảm thấy bỏng, Lục Cẩm lung lay đầu, cố gắng khắc chế không đi nghĩ chuyện tối ngày hôm qua. Nhưng mà trong đầu y nguyên chiếu lại lấy tối hôm qua hình tượng. Mặc kệ là khó mà khống chế nhịp tim, vẫn là đối với hắn khao khát, đều làm nàng có loại tim đập nhanh cảm giác. Lục Cẩm ai oán một tiếng, vứt xuống thoại bàn, nhào tới trên giường, đem gương mặt chôn đến gối đầu bên trong. Giờ khắc này, nàng có chút lý giải. Thoại bàn bên trên nam nữ tại sao lại lộ ra vui thích đến cực điểm thân tình. Nguyên lai đúng như biểu ca nói, chuyện phòng the cũng không phải là chỉ có đau đớn, Lục Cẩm điều chỉnh hơn nửa ngày, nhớ tới việc này lúc, mới không còn tim đập rộn lên, thật vất vả chịu tới ban đêm, nhìn thấy biểu ca lúc, gò má nàng lại có chút nóng, thiếu nữ đôi mắt xanh triệt, trên gương mặt bay lên mỏng đỏ lúc, không hiểu có chút câu người, Phó Minh Trác đôi mắt đều thâm thúy chút, hắn hướng nàng đi tới. Tại gò má nàng bên trên rơi xuống một nụ hôn, tại sao còn chưa ngủ, Lục Cẩm nghiêng dựa vào noãn tháp bên trên, trong tay còn giả vờ giả vịt cầm một cái thoại bàn. Nghe được hắn, nàng mới buông xuống thoại bàn, cố gắng bình tĩnh nói, còn không khốn, biểu ca dùng bữa tối sao? Phó Minh Trác gật đầu, nếm qua, đừng có lại nhìn, cũng không sợ hỏng con mắt. Nếu là không khốn, liền hầu hạ ta tắm rửa đi, hắn nói đem thoại bàn cầm lên. Bỏ vào bác cổ trên kệ, Lục Cẩm mới không nghĩ hầu hạ hắn tắm rửa, ngẫm lại liền mệt mỏi. Nàng liền vội vàng lắc đầu, không muốn, biểu ca chính mình đi tẩy, Phó Minh Trác nhéo nhéo gương mặt của nàng. Cũng không có miễn cưỡng, gặp tiểu cô nương gương mặt y nguyên đỏ bừng, hắn nhịn không được cúi đầu tại môi nàng hôn một chút. Lục Cẩm đưa tay đẩy hắn một chút, ngươi nhanh đi tẩy, đêm đã rất sâu, hắn tắm rửa tốc độ y nguyên rất nhanh. Lục Cẩm không tiếp tục nhìn thoại bàn, dù là không có tận lực đi nghe, trong lỗ tai cũng hầu như là hắn trêu chọc nước thanh âm. Vừa nghĩ tới chờ hắn sau khi đi vào, nói không chính xác sẽ còn hôn nàng, nàng nhịp tim liền không hiểu có chút nhanh, Lục Cẩm nhịn không được cắn một chút đầu ngón tay. Sợ hắn cảm thấy nàng là cố ý đang chờ hắn, nàng nghĩ nghĩ lại chui được trong chăn, còn kéo chăn che khuất chính mình, vẻn vẹn lộ ra cái đầu nhỏ. Phó Minh Trác tắm rửa xong đi tới lúc, lần đầu tiên nhìn thấy liền là tiểu cô nương quy củ nằm ở trên giường bộ dáng. Ánh mắt của nàng chăm chú nhắm, lông mi thật dài giống một thanh tiểu lừa đào, tại da thịt trắng noãn bên trên phát ra một mảnh nhỏ bóng ma. Nhìn giống như là ngủ thiếp đi, mặc dù ngủ chung một chỗ số lần không có mấy lần. Phó Minh Trác đối nàng lại có hiểu rõ nhất định, nàng như thật ngủ thiếp đi, làm sao như thế trung thực. Mỗi lần ngủ sau, nàng đều thích nghiêng nằm, chăn cũng sẽ đá phải một bên, một cái chân còn thích đặt ở trên chăn. Hắn nếu là giúp đỡ đem chăn kéo ra đến, cho nàng đắp kín. Nàng liền sẽ thản nhiên tự nhiên ép ở trên người hắn. Phó Minh Trác tắt đèn sau liền lên giường. Hắn xốc lên chăn mỏng chui vào. Cười nói, rõ ràng không ngủ, giả trang cái gì? Hắn nói, nóng bỏng hôn liền đã rơi vào nàng trên môi. Thân thể cũng đè ép xuống. Lục Cẩm nhịp tim hụt một nhịp. Thân thể của hắn rất nặng. Bị hắn đè ép lúc 10 phần không có cảm giác an toàn. Lục Cẩm nhịn không được đẩy nàng một chút, Phó Minh Trác nhưng căn bản chưa thức dậy ý tứ, hắn ôm lấy lưỡi của nàng, sâu hơn nụ hôn này, hắn một đôi tay cũng theo đó giật ra nàng vạt áo. Sờ lên hắn tối hôm qua thưởng thức qua địa phương, Lục Cẩm hô hấp dừng một chút, hắn cũng không kéo xuống màn che, gian ngoài ánh nến chiếu vào, Lục Cẩm gương mặt có chút bỏng, đưa tay kéo lại chăn, che khuất hai người. Lại là nửa đêm hoang đường, bọn hắn lại tại trang tử bên trên chờ đợi một ngày. Hắn vẫn là sáng sớm liền lên bận bịu công vụ đi. Buổi tối mới trở về, lại tại trang tử bên trên ở một đêm, bọn hắn liền trở về kinh thành. Trở lại kinh thành lúc đã buổi trưa, Phó Minh Trác cần hồi đại lý tự một chuyến, cũng không hồi phủ, Lục Cẩm vừa mới trở lại chính mình trong viện, chỉ thấy Thu Ngọc trở về phủ. Thu Ngọc là Lục Cẩm bên người nhị đẳng nha hoàn, mấy ngày trước đây bị phái ra phủ, cố ý nhìn chằm chằm Tần Mẫn biểu muội Châu Giai, nàng cùng một cái khác nha hoàn là luân phiên chằm chằm. Nhìn chằm chằm mấy ngày, Châu Giai đều chưa từng xuất phủ, ngược lại là của nàng tiếp thân nha hoàn, xuất phủ một lần, nàng gặp người nào sao? Thu Ngọc nói, hồi cô nương, nàng gặp cũng là nha hoàn. Nhà hoàn kia là tướng phủ người, tại tướng phủ nhị cô nương Trịnh Linh Tiêu bên người hầu hạ. Bởi vì cách quá xa, nô tỳ chỉ nhìn thấy tướng mạo của nàng, cũng không nghe rõ các nàng nói cái gì. Nghe được đối phương là Trịnh Linh Tiêu nha hoàn, Lục Cẩm liền nhíu nhíu mày lại. Trịnh Linh Tiêu là tướng phủ đích tôn đích thứ nữ, tuổi nhỏ thời điểm, Lục Cẩm liền nhận biết nàng. Nàng đối Trịnh Linh Tiêu tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Không chỉ là bởi vì cùng là một vòng người, mà là bởi vì Trịnh Linh Tiêu ái mộ Phó Minh Trác sự tình. Lục Cẩm là biết được, Trịnh Linh Tiêu năm nay 16, 14 tuổi năm đó liền nhìn chúng Phó Minh Trác, mỗi lần một đạo tham gia cung yến lúc, con mắt của nàng đều có thể dính trên người Phó Minh Trác. Có một đoạn thời gian, nàng còn thường xuyên hướng Võ Hưng Hầu phủ chạy, muốn theo Lục Cẩm tạo mối quan hệ. Hai người bọn họ khi còn bé quan hệ cũng không phải là tốt bao nhiêu. Hai người đều là thiên chi kiêu nữ, thực chất bên trong đều có chút kiêu ngạo, Trịnh Linh Tiêu tính tình lại có chút lớn, chỗ nào không hài lòng liền sẽ trừng phạt nha hoàn, ít nhiều có chút nuông chiều. Nàng lại thích bị người nịnh nọt, bên người cùng đều là chút muốn nịnh bợ của nàng người. Lục Cẩm giao hữu nhưng xưa nay không giữ nhà thế. Với ai hợp, liền có thể trở thành bằng hữu. Cho nên cứ việc thuở nhỏ quen biết, hai người bọn họ quan hệ cũng rất là bình thường. Cho nên Trịnh Linh Tiêu đột nhiên đến tìm Lục Cẩm chơi lúc. Lục Cẩm liền lớn cái tâm nhãn, gặp nàng cùng với nàng nói chuyện trời đất luôn luôn bất động thanh sắc cho tới biểu ca trên thân. Lục Cẩm nơi nào nhìn không ra nàng mục đích. Phó Minh Trác tướng mạo anh tuấn, lại tuấn tú lịch sự, một cặp mắt đào hoa, nói là hồn siêu phách lạc đều không đủ. Kinh thành chúng quý nữ có không ít lặng lẽ ái mộ hắn. Ngoại trừ Trịnh Linh Tiêu bên ngoài, có một vị quý nữ, Dương Cầm cũng thích Phó Minh Trác. Dương Cầm phụ thân chỉ là tứ phẩm quan viên, thân thế tự nhiên không có cách nào cùng Trịnh Linh Tiêu đánh đồng. Biết được Dương Cầm vậy mà cũng thăm dò Phó Minh Trác sau, Trịnh Linh Tiêu liền tìm người hủy đàn Dương Cầm thanh danh. Lục Cẩm biết được việc này sau, càng thêm không thích Trịnh Linh Tiêu. Trịnh Linh Tiêu lấy lòng quá Lục Cẩm mấy lần, gặp nàng từ đầu đến cuối lãnh đạm, Trịnh Linh Tiêu ít nhiều có chút khó chịu, về sau liền không có lại thông qua Lục Cẩm soát hảo cảm. Trong lòng cũng ghi hận Lục Cẩm mơ siêu Trịnh Linh Tiêu mẫu thân biết được Trịnh Linh Tiêu đối phó Minh Trác cố ý sau, tự nhiên rất tán thành này cái cọc việc hôn nhân, dù sao Phó Minh Trác dù bất cần đời, lại cực kỳ có tài hoa. Bởi vì cùng Dự Vương giao hảo còn rất thỏa đáng nay thánh thượng coi trọng. Tiền đồ sáng lạn, nàng liền tìm người đi dò xét một chút Trương Thị ý. Tuy nói hôn nhân đại sự là phụ mẫu chi mệnh, Trương Thị lại hiểu rõ con của mình. Hắn như thật đối Trịnh Linh Tiêu cố ý, đã sớm cầu hôn, nơi nào sẽ đợi đến cô nương nhà mở miệng. Nàng lợi dụng Phó Minh Trác tính tình ngang bướng. Xem bói lúc cũng nói hắn năm nay không thích hợp đính hôn. Càng không xứng với Trịnh Linh Tiêu huyền cự. Trịnh Linh Tiêu biết được việc này sau, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Nàng thậm chí tưởng rằng Lục Cẩm nói của nàng nói xấu. Trương Thị mới từ chối nhã nhặn. Nàng không chỉ có bên đường cản qua Phó Minh Trác một lần. Năm ngoái thượng tị tiết, Lục Cẩm từ vùng ngoại thành hồi phủ lúc. Nàng thậm chí nhường mấy tên ăn mày ngăn cản Lục Cẩm xe ngựa. May mà Lục Cẩm tâm lớn mật cũng đại tài không có bị hù đến. Lục Cẩm cùng Phó Minh Trác việc hôn nhân định ra lúc đến. Nàng còn tìm quá Lục Cẩm một lần, mắng nàng không muốn mặt, còn nói khó trách nàng cùng Phó Minh Trác quan hệ thân cận như vậy. Khẳng định đã sớm cất câu dẫn hắn tâm tư, Lục Cẩm cũng không phải mặc cho người khi dễ tính tình. Lúc ấy liền cho nàng một bàn tay, hai người cứu oán đến tận đây xem như triệt để kết. Lục Cẩm vốn cho rằng nàng gả cho biểu ca sau Trịnh Linh Tiêu sẽ yên tĩnh chút. Ai ngờ nàng không ngờ có tiểu động tác, đoán được Châu Giai khẳng định là thụ nàng sai xử, mới nói biểu ca cùng cái khác nữ nhân dây dưa không rõ. Rõ ràng nàng khẳng định không có ý tốt, Lục Cẩm ít nhiều có chút phiền. Của nàng tâm phiền cũng không tiếp tục quá lâu, nàng chính suy tư Trịnh Linh Tiêu mục đích lúc, liền nghe được nha hoàn thông báo, nói Lục Tú cô nương nhường nha hoàn đưa tới một bình thuốc. Nói là cần giao cho cô nương, Lục Cẩm con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, có thuốc, nàng cũng không cần sợ động phòng, Lục Cẩm vội vàng nói, nhanh nhường nha hoàn kia tiến đến, tới đúng là Ngọc Cầm. Lục Cẩm nhớ kỹ nàng. Cầm tới này bình xứ sau, nàng còn nhường nha hoàn cho thưởng bạc, Ngọc Cầm lại không chịu muốn, nô tỳ chỉ là thay Lục Tú cô nương chạy cái chân. Nơi nào có thể thu thưởng bạc, Lục Tú cô nương nói trong bình có 3 viên dược hoàn. Đều là nàng mới luyện, cô nương một lần phục dụng 1 viên là được, nếu như cảm thấy tốt, mặt khác 2 viên lúc nào dùng đều được, chỉ cần sớm 2 khắc đồng hồ là đủ. Nếu là không đủ nàng sẽ giúp lấy luyện thêm một chút, Lục Cẩm trong mắt hiện lên một vòng nghi. Hoặc, biểu muội không phải nói liền lần đầu đau lắm hả? Chẳng lẽ lại mấy lần trước đều là đau? Nàng cũng không hiểu cái này. Liền gật đầu, người thay ta cảm ơn Lục Tú, nàng nói xong nhường Thanh Trúc đưa nàng trước đó tìm được một cái. Bảo bối đem ra, nhường Ngọc Cầm giúp đỡ mang theo trở về. Xem như cho Lục Tú đáp tạ lễ, sau đó nàng liền thu hồi bình thuốc, dự định buổi tối lại ăn. Tâm tình tốt sau khi đứng lên, nàng mới cẩn thận suy nghĩ Trịnh Linh Tiêu sự tình, chỉ cảm thấy nàng tất nhiên còn băn khoăn biểu ca. Hắn đều thành thân, nàng một cái cô nương ra, càng như thế chẳng biết xấu hổ, còn muốn lấy châm ngòi ly gián. Lục Cẩm nghĩ nghĩ, lại thấp giọng phân phó nha hoàn vài câu, chờ bọn hắn đều lui ra sau. Lục Cẩm mới đi nhìn nhìn Trương Thị, cơm trưa nàng là lưu tại Trương Thị chỗ này dùng, lại bồi nàng đến trưa, mới trở lại chỗ ở của mình. Buổi tối Phó Minh Trác y nguyên không có trở về dùng bữa tối. Lần này hắn ngược lại là phái gã sai vặt trở về thông báo. Cố ý dặn dò nhường Lục Cẩm không cần chờ hắn. Lục Cẩm ăn cơm tối, đi trước tắm rửa một phen, mới xuất ra bình thuốc, xem chừng biểu ca nên trở về tới. Nàng liền ăn dược hoàn, Lục Cẩm chỉ cho là đây là thuốc giảm đau. Ai ngờ hai khắc đồng hồ sau, nàng cũng có chút không thích hợp, nàng không chỉ có thân thể rất nóng, một trái tim cũng ngăn không được thình thịch đập loạn, rõ ràng biểu ca chưa trở về, nàng lại tựa như vừa mới bị hắn hôn quá, vô cùng khát vọng hắn đụng vào, coi là thuốc này có tác dụng phụ, Lục Cẩm cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ lại qua một khắc đồng hồ, biểu ca vẫn chưa trở về, nàng lại càng thêm khó chịu, Lục Cẩm thân thể một trận nóng hổi, khó chịu miệng đắng lưỡi khô, trong nháy mắt đó, thậm chí coi là Lục Tú cho sai thuốc, gò má nàng đỏ bừng, Thúc Thanh Trúc cho nàng đổ mấy chén nước, gặp nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, Thanh Trúc trong lòng lột bột một chút, còn tưởng rằng nàng trúng độc, cô nương, nô thì cái này đi hô lang chung, Lục Cẩm đưa tay giữ nàng lại. Không cần, ngươi đi hỏi một chút Lục Tú, có phải hay không cho sai thuốc. Ta là ăn luôn nàng đi cho thuốc, mới khó chịu, nếu như cho sai, nhường nàng mau đem giải dược cho ta là được. Gặp nàng chỉ là gương mặt phiếm hồng, có chút khát nước, ý thức coi như thanh tỉnh, Thanh Trúc liền đồng ý, vội vàng đi dự vương phủ. Nàng sau khi đi, Lục Cẩm thân thể càng thêm không thoải mái, nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, bên trong giống như là có hàng ngàn con kiến tại gặm nuốt da thịt của nàng, thật ngứa. Nàng tại nha hoàn nâng đỡ đi bể tắm, thân thể chui vào trong nước, thang trì bên trong nhiệt độ nước vừa phải, so với nàng trên người nhiệt độ thấp chút. Bước vào trong nước sau, của nàng khó chịu tạm thời đạt được làm dịu, vẻn vẹn chỉ là tạm thời mà thôi. Thanh Trúc chưa đi đến dự vương phủ lúc, Lục Cẩm cũng có chút không chịu nổi, chỉ cảm thấy thân thể khô nóng khó nhịn, rất là khó chịu. Thanh Chi tới cho nàng uống nước lúc, nàng khó chịu ai oán một tiếng, bắt được cánh tay của nàng, biểu ca đâu. Thanh Chi không có đứng vững, lảo đảo một chút ngã tiến trong ao, cốc nước cũng tiến vào thang trì bên trong. Nàng bay nhảy lấy đứng vững lúc, liền nhìn thấy các nàng cô nương khó chịu lẩm bẩm mơ siêu. Lục Cẩm ngũ quan nghiên lệ vô song, một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa tràn đầy mê ly. Thanh Chi trong lòng nhảy một cái, tự nhiên đã nhận ra của nàng không thích hợp, vội vàng hướng đợi ở cửa xanh xanh nói, ngươi nhanh đi hỏi một chút quốc công gia ở đâu, khi nào trở về. Liền nói cô nương có chút không đúng, xanh xanh vội vàng lên tiếng, liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Thanh Chi sau khi đứng lên, liền muốn rời đi trước thang trì, ai ngờ Lục Cẩm lại chỉ bắt được trong miệng nàng quốc công gia. Nàng ý thức đã dần dần có chút mơ hồ, còn tưởng rằng biểu ca trở về. Nàng hướng Thanh Chi nhào đi, ai oán một tiếng, thì thào hô hào hắn, biểu ca. Nàng không chỗ ở, hướng Thanh Chi trong ngực chui. Thanh Chi có chút quẫn, vỗ vỗ lưng của nàng, cô nương, ngài thanh tỉnh điểm, nô tỳ lại đi cho ngài rót cốc nước. Mặc dù cảm thấy biểu ca biến mềm nhũn, có chút không đúng, nàng vẫn không nỡ buông tay, không muốn. Nàng ngẩng đầu liền muốn hôn nàng, Thanh Chi lui lại lấy né một chút, nụ hôn của nàng rơi vào nàng trên mặt. Phó Minh Trác lúc đi vào, nhìn thấy liền là Lục Cẩm hôn Thanh Chi hình tượng, cả người hắn đều mộng một chút, trong nháy mắt đó, trực tiếp cứng ở tại chỗ. Hắn mới vừa trở lại, hắn trở về phòng sau, mới phát hiện trong phòng không chỉ có không có nha hoàn. Lục Cẩm cũng không tại. Hắn nghe được Thang Trì chỗ này có động tĩnh mới đi tiến đến. Giờ phút này Xanh Xanh vừa mới đến chỗ ở của hắn. Còn chưa kịp hỏi gã sai vặt hắn khi nào trở về. Phó Minh Trác không có gặp Xanh Xanh, tự nhiên không biết Lục Cẩm không thích hợp. Nhìn thấy nụ hôn của nàng rơi vào Thanh Chi trên mặt lúc. Phó Minh Trác đầu ông một cái vang lên, trong đầu hiện lên nàng một lần lại một lần cự tuyệt. Lúc này, hắn thậm chí quên đi nàng hai ngày trước thuận theo, chỉ nhớ rõ nàng đối với hắn bài xích, hắn ánh mắt đều lạnh xuống, nhịn không được cắn răng nói. Lục Cẩm, ngươi coi ta là chết không thành. Nàng sao dám, Phó Minh Trác sắp giận điên lên, ghen ghét che đậy hắn hai mắt, hắn bước nhanh đi tới. Đem Thanh Chi giật ra lúc, còn quét nàng một chút, gặp Thanh Chi tư sắc thường thường, Phó Minh Trác kém chút tức hộc máu. Hắn nơi nào so ra kém một cái nha hoàn. Sao tác giả có lời muốn nói? Cảm ơn mọi người quan tâm nha. Ta tốt hơn nhiều, ngày mai lại càng một chương. Ngón tay thả tim, cảm tạ tại 2020-07-26-23-30. 44 đến 2020-07-28-23-26, 40 trong lúc đó vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương cảm. Tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, quỹ vi 45 bình, sông gì 29 bình, liễu 10 bình, vô quên ở cử 9 bình, phấn phấn A 1 bình. Phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hết chương.